Trưởng Hoan, chương 177, thiếu tiền. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ. Chiều Hoa rất muốn khóc giống, có thể nàng còn nhớ rõ thái tử ngay tại bên cạnh thân nàng nhịn được nhiều năm như vậy, chính là dạng này nhẫn tới. Nàng chủ động đối Vệ Khương giơ lên một cái cười. Danh tự thật rất thú vị, không biết là ai lên ra danh tự như vậy tới. Như vậy điềm nhiên như không có việc gì hỏi, giấu ở trong tay áo tay lại run rẩy không ngừng. Quen thuộc ướp củ cải ra hương vị, giấu ở ký ức chỗ sâu từ quán danh tự. Chẳng lẽ Tú Nguyệt còn sống? Triều Hoa chỉ có thể nghĩ đến loại khả năng này. Nếu chỉ có cái này bình ướp củ cải ra, còn có thể nói là trùng hợp, có thể lại thêm từ quán danh tự, nào có trùng hợp như vậy đâu. Nàng cũng không hy vọng là trùng hợp, nàng hy vọng Tú Nguyệt muội muội còn sống. Các nàng trong bốn người Tú Nguyệt nhỏ tuổi nhất, tính tình lại đơn thuần, các nàng đều coi Tú Nguyệt là thân muội muội đối đãi. Là Lạc Đại Đô đốc ái nữ là cô nương. Vệ Khương cho ra đáp án, thấy Triều Hoa vẻ mặt mờ mịt mỉm cười. Ngươi một mực tại trong cung, chưa nghe nói qua là cô nương a, hắn hôm nay bất đắc dĩ đáp ứng là cô nương để nàng thấy Ngọc Nương, nói tới chỗ này, vừa vặn để Ngọc Nương đối cái kia làm người đau đầu nữ tử có cái hiểu. Triều Hoa trong mắt che đậy xuống thất vọng, khẽ lắc đầu. Chưa từng nghe qua, nàng là Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ Lạc Đại Đô đốc thương yêu nhất nữ nhi, làm việc. Có chút khác người, khác người. Triều Hoa không biết sao, liền nghĩ đến quận chúa. Quận chúa thích xuống bếp, thích tìm đầu bếp thỉnh giáo chủ nghệ, lúc mới bắt đầu cũng có người ở sau lưng nghị luận quận chúa khác người. Đúng vậy a, nàng gặp phải vừa ý đồ vật liền đoạt, còn thích nuôi trai lơ. Nuôi trai lơ, Triều Hoa mở to hai mắt, các nàng quận chúa cũng không có như thế khác người. Cái kia hữu gian tử quán cũng là nàng giành được sao? Triều Hoa đè xuống khẩn trương, hỏi một câu. Vệ Khương bật cười, đây cũng không phải, nghe nói là nàng giá cao cuộn xuống tới. Bởi vì có cái tốt đầu bếp tử quán sinh ý vô cùng tốt. Đó là thật một vốn bốn lời. Nghĩ đến giá cả, Vệ Khương cười không nổi. Hắn còn thiếu hữu gian tử quán 5,620 lượng bạc đâu. Mà Triều Hoa tại Vệ Khương nâng lên tốt đầu bếp lúc đã là suy nghĩ bốc lên. Hữu gian tử quán tốt đầu bếp sẽ là Tú Nguyệt sao? Nàng nhịn không được nghĩ như vậy, lại không dám tin tưởng. Vạn nhất không phải đâu. Triều Hoa vô ý thức vuốt ve trên cổ tay kim khảm thất bảo vòng tay. Nhiều năm như vậy, nàng một mực trông coi cái này vòng tay, trông coi một cái hy vọng mong manh. Có đôi khi, nàng thật tuyệt vọng đến muốn kết đầu này tiện mệnh đi tìm quận chúa. Thế nhưng là nàng lại sợ phụ lòng quận chúa phó thác. Quận chúa chưa từng đánh qua vọng ngữ, quận chúa nói cái này vòng tay có thể đổi giang sơn, nhất định liền có thể đổi. Vệ Khương lưu ý đến Triều Hoa động tác nắm lên tay của nàng. Triều Hoa giật mình nhảy một cái, suýt nữa toát ra dị dạng. Điện hạ, nam từ ngón tay thon dài khoác lên cái kia chỉ kim vòng tay bên trên, khiến Triều Hoa nhịp tim để lọt vỗ. Ngày đó, thái tử liền bắt đầu lưu ý cái này vòng tay. Triều Hoa vừa kinh vừa sợ, đầu ngón tay càng phát ra băng lãnh. Ngọc Nương, là cô nương còn coi trọng ngươi cái này vòng tay. Điện hạ, Triều Hoa sắc mặt trắng bệch, Vệ Khương nắm chặt tay của nàng, an ủi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho là cô nương đoạt ngươi vòng tay. Triều Hoa miễn cưỡng cười một tiếng. Gocchuyenaudio.com. Tiếp là hiếu kỳ là cô nương lại không thấy qua ta, làm thế nào biết cái này vòng tay. Vệ Khương thở dài, nàng coi trọng Vệ Văn vòng tay. Cái kia vòng tay, tự nhiên là tại là cô nương trong tay. Triều Hoa lộ ra cái kinh ngạc biểu lộ, nhưng trong lòng có chút khoái ý quận chúa đồ vật, thà rằng tiện nghi người không liên hệ cũng không muốn cho Bình Nam Vương phủ những cái kia xài lang dùng. Chỉ tiếc nàng không có cơ hội nhìn thấy cái này làm việc khác người là cô nương, càng không cơ hội xác nhận hữu gian tử quán đầu bếp có phải là Tú Nguyệt. Cái này vô số người hâm mộ đông cung, nàng bất quá là một tòa lồng chim. Thế nhưng là nàng trốn không thoát cũng không thể trốn. Thanh Dương quận chúa thân phận tỳ nữ, để nàng chỉ có thể phụ thuộc thái tử sống tạm mới có thể bảo vệ cái này vòng tay. Hai ngày này là cô nương sẽ đến đông cung làm khách, đến lúc đó ngươi đi gặp thấy. Triều Hoa nghe lời này, là chân chính bị kinh ngạc. Điện hạ, Vệ Khương mười phần đau đầu. Hắn cũng không thể tại Ngọc Nương trước mặt thừa nhận, hắn đối một cái tiểu nha đầu không thể làm gì đi. Không cần nghĩ quá nhiều, chỉ là gặp thấy mà thôi. Triều Hoa cúi đầu thức thời không hỏi thêm nữa. Tuế Nguyệt luôn luôn hậu đãi mỹ nhân, Triều Hoa mặc dù không còn trẻ nữa, mỹ mạo lại không giảm điểm hao. Vệ Khương nhìn xem nàng chán tu cái cổ trong lòng rung động, cầm tay của nàng hướng giường đi đến. Bóng đêm dần dần sâu, Vệ Khương tùy theo Triều Hoa chỉnh lý tốt quần áo, rời đi nơi đây. Tuyển thị, muốn tắm rửa sao? Hầu hạ Triều Hoa cung tỳ là biết nàng quen thuộc liền đến xin chỉ thị. Triều Hoa gật gật đầu, dường như không nói gì. Khí lực từ hai tên cung tỳ vịn đi phòng tắm. Toàn bộ thân thể chui vào nhiệt khí lượn lờ trong thùng gỗ. Triều Hoa đuổi hai tên cung tỳ ra ngoài. Ở trong phòng không có người bên ngoài, nàng đâm đầu thẳng vào trong nước một hồi lâu mới ló đầu ra đến từng ngụm thở dốc. Nếu như nói lúc nào muốn nhất kết đầu này tiện mệnh liền là hiện tại. Mỗi một lần, nàng đều hận không thể trong trong ngoài ngoài rửa sạch bộ này túi ra. Đi ra thùng gỗ, Triều Hoa thay đổi tuyết trắng áo trong đi vào nội thất. Hai tên tỳ nữ bưng lấy thủ cân đến cho nàng xoa tóc. Triều Hoa có một đầu tốt tóc nồng đậm đen bóng, như trên tốt tơ lụa. Một tên cung tỳ thay nàng rào tóc cảm khái nói. Tuyển thị tóc thật tốt, đằng sau chưa nói lời nói, chính là khó trách có thể được thái tử chuyên sủng. Triều Hoa không cần muốn liền biết cho nên càng thêm buồn nôn. Được các ngươi lui ra đi, tuyển thị, ngài tóc còn không có khô. Triều Hoa xem thường, không giọt nước liền tốt, trời nóng như vậy, rất nhanh liền khô. Hai tên cung tỳ gặp nàng nói như thế cùng nhau thi lễ lui ra. Nội thất rất là yên tĩnh. Triều Hoa ngồi bất động một lát, theo đầu giường kéo ra một chỗ hốc tối, lấy ra một bình sứ nhỏ tới. Nàng đổ ra một hạt dược hoàn nuốt vào, ngẫm lại đổ ra một hạt. Ngoài cửa, đem đây hết thảy thu hết vào mắt, một đôi mắt đột nhiên trợn to, lộ ra hưng phấn tới. Sáng sớm hôm sau, nơi nào đó hòn non bộ bên cạnh, một tên cung tỳ đem một hạt dược hoàn giao đến một tên khác cung tỳ trong tay. Đạt được dược hoàn, cung tỳ vội vàng đi bẩm báo thái tử phi. Tối hôm qua cùng điện hạ hoan hảo qua về sau, Ngọc Tuyền thị ăn dạng này dược hoàn. Thái tử phi nhìn chằm chằm cung tỳ dùng khăn đệm lên một hạt dược hoàn, giọng nói băng lãnh lại căm ghét. Góc truyện audio.com, hồi thái tử phi, là hầu hạ Ngọc Tuyền thị Thúy Hồng tận mắt nhìn thấy. Quế ma ma, người đem viên thuốc này đưa cho Vương Thái Y kiểm tra một chút, nhìn một chút đến cùng có gì công hiệu. Phải, thái tử phi bởi vì nhìn chằm chằm Triều Hoa cử động cung tỳ rốt cục có thu hoạch, tâm tình không tệ. Vệ Khương tâm tình liền hỏng bét nhiều, gì đó có thể di động dùng xuất hiện ngân còn kém 1.000 lượng. Một buổi sáng sớm, nghe tâm phúc thái giám đậu nhân bẩm báo, vệ Khương chỉ cảm thấy một đạo sấm sét giữa trời quang nện ở trên đầu. Đậu nhân gượng cười, hồi điện hạ kém 1.120, vệ Khương trầm mặc một lát nói, chọn một khối không vi chế thượng hạng ngọc bội tính cả ngân phiếu cùng một chỗ cho là cô nương đưa đi. Vâng, đậu nhân cất ngọc bội cùng ngân phiếu điệu thấp xuất cung. Cách chương.